Tâm nhãn, chương 15, đứa nhóc đó không phải người chung đường với em. Góc truyện audio.com, Kiều Uyển Lâm nói xong thì tỉnh táo luôn. Phản ứng của Lương Thừa rất điềm tĩnh, đắp khăn mặt lên trán cậu, nói, bà ngoại cậu nói, Kiều Uyển Lâm thầm nhủ bà ngoại lắm chuyện, cũng trách bản thân mình vừa nãy không cẩn thận, cậu không thích người khác biết được chuyện này, sợ bị người ta dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu. Cũng may Lương Thừa hoàn toàn không có hứng thú đào sâu. Trực tiếp nhảy qua chủ đề này. Nói, cậu sốt rồi, Kiều Uyển Lâm nhúc nhích một chút. Thảo nào toàn thân cậu mỏi mệt. Biểu cảm của Lương Thừa y như lần trước nghe thấy khuỷu tay thì lên giường bị đỏ. Trong lòng khẽ cười cợt, làm được chút chuyện mà đã tự dày vò bản thân mình đổ bệnh. Tuy rằng sức khỏe Kiều Uyển Lâm vốn yếu ớt, nhưng trong lòng chứa một con lừa. Cậu lấy khăn mặt trên trán xuống, khoe khoang, tôi đang rất sảng khoái, không cần anh lo chuyện dỗi hơi. Con lừa, người ta ví lừa với người cố chấp bướng bỉnh. Lương Thừa bỏ đi, vậy cậu cứ từ từ mà khoái đi. Anh đi đâu đấy? Kiều Uyển Lâm hơi cuống. Hôm nay mới vừa từ đồn cảnh sát ra, anh lại đi làm chuyện xấu gì thì anh toi đời đấy. Lương Thừa thở dài một tiếng, chịu thua. Tôi xuống lầu húp canh sườn hầm mướp, Kiều Uyển Lâm nhất thời thấy bụng đói cồn cào, nhưng lại không có sức trèo đèo lội suối đi xuống dưới. Cậu nói, bà ngoại tôi không phải đã gửi tin nhắn thoại cho anh sao? Anh có thể bưng một bát lên cho tôi được không? Lương Thừa cố ý nói, vậy đây có tính là lo chuyện dỗi hơi không? Kiều Uyển Lâm nghẹn họng mấy giây, nói, bỗng nhiên không muốn ăn nữa. Anh đóng cửa lại đi. Lương Thừa làm theo, sau khi rời khỏi thì trong phòng chỉ còn lại không khí nóng bức. Kiều Uyển Lâm nằm đờ ra một lúc, giúp trong chăn trở mình, cậu sốt nên khó chịu quá, mò lấy điện thoại gọi cho Kiều Văn Uyên. Bởi vì hàng ngày phải uống thuốc cho nên Kiều Uyển Lâm đổ bệnh gì cũng có Kiều Văn Uyên đích thân lo liệu. Phối thuốc, định lượng cho cậu để tránh xảy ra kỵ thuốc, đáng tiếc số mà cậu gọi hiện đang bận, không ai nhấc máy. Kiều Uyển Lâm đã quen rồi, cúp điện thoại, đờ đẫn nhìn đầu giường, mãi cho đến khi cậu ngửi thấy mùi canh sườn, Lương Thừa đi rồi quay lại, dùng khay bưng một cơm một canh, còn có một ly nước lọc để uống thuốc, đi đến bên giường, anh hỏi, ngồi dậy được không? Kiều Uyển Lâm thức thời không tranh luận nữa, chống người tựa vào đầu giường, sau đó im lặng xốc chăn lên, chừa một chỗ trống ở bên giường. Lương Thừa ngồi xuống, đặt khay trên đùi, móc ra một cái nhiệt kế từ trong túi, nói, cặp nhiệt độ trước, Kiều Uyển Lâm nhìn canh sườn, nói, bây giờ người ta toàn dùng nhiệt kế điện tử mà, bây giờ cũng rất thịnh hành lớp học online. Lương Thừa nói, lớp của thầy giáo Tom học bù được không? Kiều Uyển Lâm không muốn lặp lại cảnh tượng vẽ mặt đó. Ngoan ngoãn cặp nhiệt kế, Lương Thừa cầm đũa lên. Xé từng tớ thịt trên miếng sườn ra, để phòng cậu thật sự gặm đến nửa đêm, dưới ánh đèn vàng lập lờ. Kiều Uyển Lâm ngẩn ngơ, Lương Thừa chu đáo hiền lành trước mắt đây và Lương Thừa ban ngày đúng là hai người khác nhau. 5 phút trôi qua, nhiệt kế hiển thị 38 độ 2, miệng lưỡi Kiều Uyển Lâm khô khốc, ăn được mấy thìa là không muốn ăn nữa. Giọng cũng trầm hơn, tôi no rồi, muốn đi ngủ, Lương Thừa lấy khay đi. Nói, trong nhà có thuốc không? Ở trong ngăn kéo, Kiều Uyển Lâm lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Kiều Văn Uyên lần nữa. Lương Thừa kéo ngăn kéo ở đầu giường ra, bên trong toàn là hộp thuốc chất đống. Ở giữa có một hộp nhung màu xám, ngón tay anh không cẩn thận chạm vào nó. Kiều Uyển Lâm nhạy cảm nói, không được đụng vào nó. Lương Thừa hỏi, bình thường uống thuốc gì? Kiều Uyển Lâm mở ghi chú ra. Bên trong ghi chép tên thuốc, liều lượng và những việc cần chú ý, Lương Thừa xem một lượt. Hỏi tiếp, cổ họng có đau không? Hơi đau, anh định làm gì? Điện thoại vang lên, là Kiều Văn Nguyên gọi lại. Kiều Uyển Lâm nghe máy, ánh mắt vẫn dõi theo Lương Thừa. Lương Thừa tự mình lấy thuốc trong ngăn kéo. Tổng cộng 4 loại, có thuốc viên, có con nhọng, anh đổ vào lòng bàn tay. Kiều Uyển Lâm nhìn một đống thuốc đưa tới trước mặt. Bên tai là phương thuốc Kiều Văn Nguyên kê ra, giống hệt nhau, không khác chút nào, cúp máy, Lương Thừa nói, uống đi, Kiều Uyển Lâm hỏi, sao anh biết là những loại này? Lương Thừa đáp, đoán bừa, lại là câu trả lời này. Kiều Uyển Lâm đã không còn sức truy hỏi nữa. Bây giờ tay còn không nhấc nổi. Đầu gục xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay Lương Thừa. Vừa nóng vừa ngứa, Lương Thừa nhịn không véo khuôn mặt này. Kiều Uyển Lâm dùng miệng ngậm thuốc, uống nước, thuận theo đầu giường trượt vào ổ chăn. Cậu thò ra một ngón tay móc vạt áo Lương Thừa. Kéo kéo lại, Lương Thừa phủi tay cậu ra. Có sức rồi à, Kiều Uyển Lâm nói. Vết thương của anh không sao chứ? Lương Thừa vén áo lên. Một lớp băng gạc dán dưới xương sườn. Thấm ra một ít máu. Kiều Uyển Lâm suy nghĩ. Sắp có thêm một vết sẹo nữa rồi. Những vết sẹo cũ cũng có nguyên nhân như thế này sao? Đêm đó, cả hai phòng ngủ đều không đóng cửa. Lương Thừa nằm trên gối nghiêng người một cái là có thể nhìn sang giường ở phòng đối diện. Anh nghe thấy Kiều Uyển Lâm ho khan hai lần, tỉnh dậy một lần, khi trời gần sáng có nói một câu mê sảng gì đó không rõ. Hôm sau Kiều Uyển Lâm hạ sốt rồi nhưng không xuống giường. Nằm đến tận thứ hai còn phải xin nghỉ bệnh một hôm. Sáng sớm ngày hành chính ai cũng bận rộn, trong ngõ vang lên tiếng còi xe hết lần này đến lần khác. Cậu nằm không cũng chán, 9 giờ hơn đi xuống nhà, thấy tiệm sườn xám đóng cửa. Vương Nhuế Chi đang đun sữa, nói, cháu cưng của bà, sao lại xuống đây, có còn khó chịu không? Đỡ hơn nhiều rồi, Kiều Uyển Lâm hỏi, ngoài, sao không mở cửa? Vương Nhuế Chi nói, hôm nay bà không bán, sợ làm phiền con nghỉ ngơi. Kiều Uyển Lâm gập một chân ngồi trên ghế, thì cầm lên đầu gối, nói, đâu có quý báu như vậy đâu. Vương Nhuế Chi tự trách, cháu ngoại bà là báu nhất rồi. Hôm trước bà không nên đến hội người mẫu, để cháu bà đổ bệnh không ai lo. Hai hôm nay bà sẽ chăm sóc con thật tận tình. Kiều Uyển Lâm tức thì nói, bà ngoại, bà đun sữa đừng để lâu quá, sắp nổi váng sữa rồi đó. Vương Nhuế Chi tắt bếp, bưng sữa và trứng chiên ra. Trứng chiên được cắt thành những miếng nhỏ vừa miệng. Kiều Uyển Lâm nhớ lại miếng sườn được xé nhỏ tối hôm trước. Cậu nói, cũng không phải là không có ai lo. Vương Nhuế Chi cười nói, khổ cho Tiểu Lương rồi. Sau khi Kiều Uyển Lâm thức dậy thì không thấy Lương Thừa đâu. Cửa phòng đối diện cũng đóng kín. Cậu hỏi, anh ta đâu rồi bà? Vương Nhuế Chi nói, mới sáng đã đi rồi. Kiều Uyển Lâm khuấy sữa trong bát thành một lốc xoáy. Nhịn không được muốn đoán xem Lương Thừa đang làm gì. Nhưng lại không đoán ra được chuyện gì tốt. Cậu phiền muộn nói, bị thương mà còn chạy lung tung. Vương Nhuế Chi không nghe rõ. Bị thương gì? Kiều Uyển Lâm do dự một lát rồi nói. Không có gì, con vẫn muốn thêm một phần trứng chiên nữa. Vương Nhuế Chi lấy tới cho cậu. Nói, bảo ba con nói với nhà trường được không? Sau này đừng tham gia mấy cái hoạt động tình nguyện gì đó nữa. Đây không phải đang giày vò người ta sao? Dạ, Kiều Uyển Lâm đáp qua loa một tiếng. Cậu không dám nói với Vương Nhuế Chi chuyện đã xảy ra ngày 28. Lo lắng bà già rồi sẽ sợ hãi. Cậu cũng không thể mở miệng nói rõ Lương Thừa là một người như thế nào. Trên bàn đặt hộp thuốc đã gói kỹ. Vương Nhuế Chi nói, Tiểu Lương có nói với bà liều lượng gì đó. Bà cũng không hiểu, nên trước khi ra ngoài đã gói lại cho con đó. Kiều Uyển Lâm cầm lên, quay đầu lại. Lướt qua rèm cửa và tiệm sườn xám, xuyên qua cửa kính, muốn nhìn ra con ngõ bên ngoài nhà, cậu muốn biết Lương Thừa đi đâu. Xe buýt dừng ở trạm cuối cùng ở đường cắt tường, hành khách dần dần đi hết, Lương Thừa từ ghế phía sau cùng đứng dậy xuống xe, con đường này vào buổi tối là chợ đêm náo nhiệt nhất thành phố. Ban ngày thì tĩnh mịch hoang vắng, bên đường là công viên cắt tường, trước hồ có một quán nhậu nước tiếng gần xa. Lương Thừa đi xuyên qua công viên, quán nhậu kinh doanh thâu đêm vừa dẹp hàng, nhân viên phục vụ đều tan làm, giữa đống bàn ghế trống trơn chỉ có một bàn có người. Anh ứng, ứng Tiểu Quỳnh đang hóng mắt từ gió hồ, đang bóc bưởi một cách tàn nhẫn, nói, ngồi đó đi, ăn một miếng. Lương Thừa ngồi xuống chỗ đối diện, nói, em ghét chua. Ứng Tiểu Quỳnh nói, Kén thế, đi một chuyến vào đồn phải giải xuôi chứ. Mày tưởng anh bổ sung vitamin cho mày à, Lương Thừa nói. Em xem phim truyền hình thấy đều dùng lá bưởi mà. Ứng Tiểu Quỳnh quyết tuyệt hừ một tiếng. Sáng sớm dọn hàng bác gái lao công quét hết lá của anh đi rồi. Chỉ có thể ăn ruột thôi. Lương Thừa bật cười, cầm một múi lên ngửi ngửi rồi bỏ xuống. Ứng Tiểu Quỳnh nếm thử. Chua lè chua lét, thằng bán hoa quả lừa bố. Nó bảo đảm là ngọt lắm. Lát nữa anh đi quạt nó một phát. Lương Thừa nói, đừng để lại vào đồn đấy. Thì anh mời bọn cơm ăn bưởi. Ứng Tiểu Quỳnh nói, phải rồi, hôm đó mày về một mình nhà, với Kiều. Lương Thừa nhớ ra Ứng Tiểu Quỳnh không biết tên của Kiều Uyển Lâm. Với đứa nhóc kia, Ứng Tiểu Quỳnh cười rạng ngời, mũi chân kẹp dép rung rung. Nói, sao hôm nay mày tới một mình, nhóc bồ không đi theo à, Lương Thừa nói. Đừng đùa nữa, Ứng Tiểu Quỳnh không dừng lại, đuổi theo xa như thế, không chừng nó thích mày thật đấy. Lương Thừa nghĩ một hồi. Nói, có khi nhóc ấy là người ghét em nhất trên trái đất này. Trong công viên có một người đi tới, tay kẹp túi, da rẻ ngăm đen, mặc nguyên một cây caro màu nâu, giống như một thùng tương đậu nành biết đi. Lương Thừa nhìn thấy, nhịn không được híp mắt lại. Ứng Tiểu Quỳnh kinh ngạc, lão tứ, mày bị khùng à? Lão tứ tới gần, xoay một vòng trình diễn, điệu bộ nói. Sao, Louis Vuitton đấy? Lương Thừa hỏi, anh phát tài à? Lão tứ nói, tao quẹt thẻ tín dụng, dù sao thì hôm nay cũng chia tiền rồi. Ứng Tiểu Quỳnh nói, mày lề mà tới trễ thế này là để ăn mặc thế này á? Lương Thừa liếc chiếc quần cộc diêm dúa của Ứng Tiểu Quỳnh. Thầm nhủ đi 50 bước cười 100 lần rồi. Sau đó lại nghĩ, trong mắt Kiều Uyển Lâm không phải anh cũng cùng một loại hình với hai tên này chứ? Lúc đó mới gọi là suối quẩy. Anh cầm múi bưởi lên ngửi một lát. Ba người vây quanh bàn. Ứng Tiểu Quỳnh xem thời gian. Nói, theo hợp đồng thì còn 10 phút nữa khoản tiền cuối sẽ vào tài khoản. Lão Tư phấn khởi ôm vai Lương Thừa. Lại gần ngửi thấy mùi thuốc. Hắn kinh nghiệm phong phú. Hỏi, mày bị thương à, ở đâu đấy? Lương Thừa lười nói nên chuyển chủ đề. Liễu Nghị và Liễu Cương thế nào rồi? Bị nhốt rồi chứ sao? Ứng Tiểu Quỳnh trả lời. Từ giờ là chuyện của cảnh sát. Chúng ta không cần bận tâm. Lão Tư nói với Lương Thừa. Hôm đó suýt nữa bị bổ mày phá hỏng chuyện. Nếu cảnh sát tới sớm chút nữa thì kế hoạch của chúng ta chìm xuồng rồi. Lương Thừa cảm thấy rất kỳ lạ. Anh phối hợp diễn thôi mà. Sao cứ như thành thật vậy? Lão Tư nói tiếp, tuy là mặt tiền đẹp phết đấy, nhưng mà lắm chuyện quá, mày phải về dạy dỗ lại đi. Lương Thừa không có kiên nhẫn, nhóc con đó không phải người chung đường với em. Đừng giỡn nữa, 5 phút trôi qua, Ứng Tiểu Quỳnh nhận được tin nhắn nhắc nhở. Khoản tiền cuối đã vào tài khoản rồi, tổng cộng là 30 vạn, ba người chia đều. Ứng Tiểu Quỳnh trước tiên gửi cho Lão Tư 10 vạn, Lão Tư đã đặt vé xong rồi. Tiền vừa đến tay là đi du lịch luôn. Đợi Lão Tư đi, Ứng Tiểu Quỳnh loay hoay bấm điện thoại. Nói, anh lấy 5, cho mày 15, Lương Thừa từ chối, em không cần đồng nào hết. Ứng Tiểu Quỳnh nói, đừng có cứng đầu với anh mày. Vậy anh gửi đi, Lương Thừa nói, sau này cũng giải tán thôi. Ứng Tiểu Quỳnh cười khúc khích, nói, giải tán là chuyện sớm muộn. Lương Thừa, mày mới là người không chung đường với bọn anh. Trên bàn im bặt giây lát, Lương Thừa không chịu buông. Nụ cười của Ứng Tiểu Quỳnh có hơi bất đắc dĩ. Cuối cùng theo quy tắc gửi cho anh 10 vạn. Lương Thừa nói, cảm ơn anh Ứng quan tâm. Anh từ từ trượt xuống tựa vào lưng ghế. Hiếp đôi mắt bơ phờ nhìn ra mảnh hồ trong vắt. Vẻ mặt còn lạnh hơn cơn gió thoảng qua. Ứng Tiểu Quỳnh hỏi. Sao thế, lấy tiền rồi vẫn còn không vui à, Lương Thừa đáp. Hôm đó lấy lời khai, Trình Hoài Minh đã biết địa chỉ của em rồi, không giấu được cảnh sát đâu. Ứng Tiểu Quỳnh nói, muốn chuyển không, Lương Thừa không thưa thốt gì. Ánh mắt dập dìu theo chiếc thuyền trên mặt hồ, điện thoại trong túi vang lên, anh móc ra mở WeChat, Kiều Uyển Lâm gửi tới bao lì xì 200 tệ. Lương Thừa không nhận, trả lời. Không nhận đơn, Kiều Uyển Lâm, phí hộ lý, tôi không muốn nợ anh. Lương Thừa trả lời, áo thun của cậu giặt không sạch được rồi. Kiều Uyển Lâm, không phải chứ, Lương Thừa, lần này thanh toán xong rồi đấy. Kiều Uyển Lâm, áo của tôi hơn 800 lận, vậy anh còn nợ tôi 600. Lương Thừa, đừng có bòn tiền của tay đấm cừ khôi. Gửi tin nhắn xong, Lương Thừa chậm mất mấy nhịp, nói, chuyển nhà thì dễ thôi, nhưng đợi thêm mấy ngày nữa. Ứng Tiểu Quỳnh hỏi, có chuyện gì à, Lương Thừa bấm tắt màn hình. Anh cũng không biết, chắc là muốn trị khỏi cho bệnh nhân trước đã. Cách chương.